Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngay chỗ đó thôi. Dùng hạt táo bắn nổ lốp xe hơi, làm sao có thể canh chuẩn xác góc độ với đủ lực để thực hiện thành công cơ chứ? Ông chủ sở cũng không phải chuyên gia vật lý. Ngay lúc chị Thanh đang miên man suy nghĩ, ông chủ đổ sữa tươi vào trong hồng trà, khuấy đều, bê chiếc ly sứ đặt vào tay chị Thanh. Chị Thanh, em uống miếng trà sữa, ổn định tinh thần đã. Có chuyện gì buồn phiền, có thể nói cho anh sở biết không? Nói cho anh ấy sao? Tuy ông chủ là người vô cùng tốt, mượn sách không phải thế chấp gì, thường mời bọn họ uống trà sữa. Dường như bất cứ ai đến tiệm sách đều sẽ nhớ rõ tên anh ấy. Nhưng mà bản thân nên nói cho anh ấy biết sao? Chỉ Thanh bất an, nắm chặt chiếc ly sứ màu trắng. Mùi hương thơm nồng của trà sữa ngây ngất trong không khí. Giờ nghỉ giữa trưa rõ ràng là thời điểm tiệm sách bận rộn nhất. Nhưng ông chủ lại chẳng để ý chút gì đến việc làm ăn, mà nhích chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cô. Có mấy bạn sinh viên đến mượn sách, anh cũng không ghi đăng ký, chỉ nhìn họ cười cười. Quy định cũ thôi. Dạ biết. Một cô sinh viên năm ba giơ cao quyển sách về phía anh ấy. Người yêu sách giống như anh, dĩ nhiên phải giữ gìn cẩn thận. Yên tâm đi, bảo đảm đọc xong còn mới y nguyên. Nụ cười của ông chủ càng rạng ngời hơn, nhìn cô sinh viên bước ra khỏi hiệu sách, sau đó quay đầu lại nhìn chị Thanh. Chị Thanh, nói cho anh sở nghe, có phải em đã chơi ba cái trò ma quái quỷ thần rồi đúng không? Chị Thanh giật mình. Sao anh lại biết vậy? Bởi vì anh thần cơ diệu toán. Ông chủ nhếch khóe môi lại hỏi. Bút tiên hay là đĩa tiên? Chị Thanh lắc đầu, nghĩ đến chuyện tối qua, cô vẫn không khống chế được cảm giác kinh sợ, không biết từ đâu xuất hiện. Là bốn người vỗ lưng. Ông chủ chớp mắt, tắt mất nụ cười. Bị anh ấy hỏi tiếp, chị Thanh kể hết đầu đuôi mọi việc. Từ chuyện một tuần trước Tiểu Thu chết bất đắc kỳ tử, đến chuyện A Tịnh mất tích. Ông chủ bình thường luôn cười tủm tỉm, vẻ mặt lúc này nghiêm trọng. Nghe hết chuyện, anh thở dài một tiếng, gõ nhẹ mũi quạt vào chiếc đầu đang cúi xuống của chị Thanh. Hay, mấy đứa ơi là mấy đứa, con gái vốn âm khí nặng, túm tụm lại chơi cái trò thần thần quỷ quỷ đó, còn nhắm đúng ngay sau Tết Trung Nguyên, cửa quỷ mở ra, đúng thật là... Nghe cách nói này của ông chủ, chị Thanh bỗng nhiên thấy có gì đó là lạ. Anh sở, anh nói lung tung gì vậy? Chuyện này căn bản không có liên quan gì đến ma quỷ cả. Em nghĩ đi nghĩ lại, tối hôm qua nhất định là có người lén vào phòng, bởi vì có thêm một người mới có thể vỗ vai thành công. Sau đó, người lén vào phòng này đã bắt cóc A Tịnh. Nhưng mà em không có chứng cứ, bảo vệ với lãnh đạo đều không chịu tin em. Sở Thụy Trì cố tình ho khan ngắt lời chị Thanh. Em nói đúng, người luôn tin khoa học như anh sao có thể nói ba vấn đề ma quỷ cơ chứ, chị Thanh. Em giúp anh sở một việc nhé. Lấy giúp anh một đồ vật nào đó của A Tịnh, sách vở, quần áo gì đó đều được. Chị Thanh nửa tin nửa ngờ gật đầu. Ban ngày sân trường vô cùng náo nhiệt, nhưng khi màn đêm buông xuống lại phát ra một làn không khí ma quỷ mờ ám. Bóng cây loang lổ phía xa xa trong đêm tối giống như một bàn tay ma quỷ trơ xương, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể lao xuống bóp chẹt lấy cổ họng con người. Rõ ràng không tin vào những chuyện ma quỷ thần thánh kỳ quái, nhưng là một cô gái trẻ, chị Thanh vẫn có cảm giác sợ hãi không thể lý giải đối với bóng tối. Cô luôn cảm thấy trong màn đêm u ám xa xăm kia dường như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô vậy. Cạch, ngọn đèn đường chợt tắt phụt, một ánh sáng mờ mờ cũng biến mất, bốn bề chỉ có bóng đen thăm thẳm. Cô không kiềm được bước chân nhanh về phía trước, tay nắm chặt vạt áo của ông chủ. bị kéo chặt áo. Sở Thụy Chi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.